Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, đệ 1412 chương bái sư. Cái thứ nhất đồ đệ, Thí Thiên ra đời, tin tức một khi truyền ra đi, toàn bộ đại lục tất nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ bị cuốn vào tiến vào. Nhưng là sẽ bị cuốn tiến vào những cái đó đều là có tham niệm người. Nếu có thể lần này nước lũ chung nhận rõ Thí Thiên nguy hại, có thể không theo đuổi nó, tự nhiên cũng là có thể chỉ lo thân mình. Nếu chúng ta đem Thí Thiên tin tức thả ra đi, những người đó hẳn là cũng sẽ đem Lưu Ly Tâm tin tức nói ra đi. Tiêu Kính Trung nói, nếu những người đó biết Lưu Ly Tâm tồn tại, hẳn là cũng tới tìm chúng ta phiền toái, kia dễ làm a. Trực tiếp đem Lưu Ly Tâm tin tức cùng nhau thả ra đi. Liền nói cùng Thí Thiên cùng nhau bị đoạt, Tư Mã U Nguyệt nói, những người đó sẽ tin tưởng sao? Liền tính những người đó không tin, nhưng là có chút người cũng là sẽ tin. Hoặc là nói, bọn họ không dám bởi vì không tin tin tức liền tới đụng đến bọn ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta hiện tại cũng không phải là một cái tùy tiện làm người khi dễ thế lực. U Nguyệt nói không sai, mà lão đầu nói, nếu Lưu Ly Tâm tin tức trước bị đối phương thả ra đi, kia những người đó sẽ tưởng là ở chúng ta nơi này. Nhưng là nếu chúng ta trước phóng tin tức đi ra ngoài, bọn họ lại nói Lưu Ly lòng đang chúng ta nơi này nói, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Hơn nữa chúng ta thế lực không yếu, muốn đụng đến bọn ta tự nhiên phải hảo hảo ước lượng. Hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì nói, điều tộc cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Những người đó cũng muốn suy xét đến điểm này, tất cả mọi người đều nói không sai. Kia việc này liền như vậy định rồi. Phong Khải trưởng lão, Sử trưởng lão, chuyện này liền giao cho các ngươi tới làm mà đi, Lương Vô Danh nói. Là, cốc chủ, phía dưới chúng ta tới thảo luận một chút đối phó Bạch Vân Động sự tình. Lão Tiêu, ngươi đem chúng ta phía trước được đến tin tức cùng kế hoạch cấp U Nguyệt nói một chút. Hảo. Bạch Vân Động gần nhất rất là an phận. Bọn họ hôm nay nàng đã khuya mới từ phòng họp trở lại chính mình sân. Còn chưa tới sân, liền nhìn đến một bóng người đứng lặng ở sân cửa, mắt trông mong mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, sờ sờ đầu của hắn, nói, Mộ Tư, ngươi như thế nào ở chỗ này đứng? Ngươi đi rồi đã lâu, ta thực lo lắng ngươi. Mộ Tư nhìn nàng, thanh âm có chút khàn khàn, ngươi vẫn luôn ở chỗ này chờ ta? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi, bọn họ nói ngươi đã trở lại, ta lại không thể đi phòng họp, chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi. Mộ Tư gục đầu xuống, biểu tình có chút cô đơn. Đi thôi, chúng ta đi vào. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn tay, mang theo hắn vào chính mình sân. Mộ Tư, trong khoảng thời gian này ta rất bận, không có quá nhiều thời giờ bồi ngươi. Ngươi ở chỗ này còn ngốc thói quen sao? Ân, trong tốc đệ tử biết ta là ngươi mang về tới, cũng không có ghét bỏ ta là hắc ám hệ linh sư, còn đối ta thực hảo. Mộ Tư nhỏ giọng nói, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, chờ ta đem Bạch Vân Động sự tình vội xong rồi, liền bắt đầu giáo ngươi tu luyện. Ta nghe trong cốc đệ tử nói, lập tức liền phải đi tấn công Bạch Vân Động. Mộ Tư hỏi, đúng vậy, trong cốc đại bộ đội hôm nay đã xuất phát, chúng ta cũng sẽ tại hậu thiên xuất phát. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, ngươi ở trong cốc ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Hảo. Mộ Tư gật đầu. Tư Mã U Nguyệt xem hắn trầm mặc, cũng không có quá lớn phản ứng, ngồi vào hắn bên người, hỏi, Ngươi suy nghĩ cái gì? Ân, Mộ Tư ngẩng đầu nhìn nàng. Không biết nàng như thế nào sẽ hỏi như vậy. Ngươi mỗi lần trầm mặc suốt thần thời điểm, chính là đang nghĩ sự tình. Hơn nữa là ngươi không tính toán nói sự tình. Tư Mã U Nguyệt là nói. Nói đi, ngươi suy nghĩ cái gì? Sẽ làm ngươi muốn nói lại thôi. Ta, Mộ Tư nhìn nàng, cuối cùng lấy hết can đảm, nói, ta tưởng chủ đến ngươi nơi này tới. Có thể chứ? Ân, như thế nào đột nhiên tưởng chủ đến ta trong viện tới? Có người khi dễ ngươi? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Không có, Mộ Tư lắc đầu. Ta chỉ là tưởng ở nơi này mà thôi, ngươi tưởng ở nơi này cũng không phải không thể. Nhưng là đến có một cái tốt lý do mới có thể, Tư Mã U Nguyệt suy tư nói. Nếu không như vậy đi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, bái ngươi đương sư phó? Mộ Tư trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, bị cái này ý tưởng dọa tới rồi. Như vậy, kinh ngạc, Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật ta cũng liền thuận miệng vừa nói. Ngươi nếu là không muốn, ta cũng giống nhau sẽ giáo ngươi tu luyện ta. Mộ Tư nắm chặt đôi tay. Ta nguyện ý. Nếu chỉ có như vậy mới có thể càng dài đại quang minh tiếp xúc nàng. Mặc dù là như vậy, quan hệ, hắn cũng có thể tiếp thu. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Toàn bộ trong cốc đều là quang minh thuộc tính linh sư. Chỉ có nàng mới có hắc ám thuộc tính, cho nên nàng đương sư phó của hắn là nhất thích hợp. Huống hồ, hắn cũng là nàng mang ra tới. Phụ thân hắn vẫn là vì cứu chính mình phụ thân mà đi thế. Chính mình có nghĩa vụ mang theo hắn. Kia nói như vậy, ta liền đi phân phó một chút, sau đó nói cho cốc chủ bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị, Tư Mã U Nguyệt nói. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị một cái bái sư nghi thức a. Nếu là ở bên ngoài, chúng ta cũng liền không chú ý. Nhưng là nếu là ở trong cốc, nên chú ý vẫn là muốn chú ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Rốt cuộc, ta đồ đệ, tại đây trong cốc địa vị cũng không thấp. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt đem chuyện này phân phó. Đi xuống. Trong cốc đệ tử vừa nghe nói nàng muốn thu đồ đệ, lập tức trở nên hưng phấn lên. Toàn bộ đều chạy tới vây xem Mon Sơ. Tư Mã U Nguyệt mang theo Mộ Tư đi vào quảng trường thời điểm, nơi này đã tụ tập thật nhiều người. Phó cốc chủ, đã chuẩn bị tốt. Tư Mã U Nguyệt chiều người nọ gật gật đầu, đi vào ở giữa ghế trên ngồi xuống. Mộ Tư đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt quỳ xuống. Một bên lập tức có người bưng trà đã đi tới. Hắn đem trà bưng lên tới, đôi tay đưa tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, sư phó, thỉnh uống trà. Tư Mã U Nguyệt đem trà bưng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, Mộ Tư, ngày sau ngươi ta đó là thầy trò. Chính cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ta thay thế không được phụ thân ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ khuynh tâm dạy dỗ ngươi, bồi ngươi cùng nhau trưởng thành. Nói, nàng lấy ra lúc trước ở quỷ thành được đến vạn năm hắc đàn, mặt khác còn có một ít hắc ám thuộc tính linh thạch. Nói, đây là vi sư tặng cho ngươi bái sư lễ. Vạn năm hắc đàn là lúc trước Ngội Minh Điệp cấp chính mình. Những cái đó linh thạch đều là từ những cái đó tạ lễ bên trong tìm ra. Lúc trước Chớ Mạn cùng Mông Sa bọn họ bốn cái khu vực quản sự đều cho chính mình một đống bảo bối, coi như tạ lễ. Những cái đó hắc ám thuộc tính đồ vật, có thể nói chỉ có Mộ Tư mới dùng được với. Nhưng là nàng cũng không có tính toán lập tức toàn bộ cho hắn. Nếu làm hắn lập tức được đến quá nhiều bảo bối, này không nhất định là chuyện tốt. Cảm ơn sư phó. Mộ Tư tiếp nhận đồ vật nói. Nàng đôi tay đi đỡ một chút hắn. Đứng lên đi, thật không nghĩ tới. Ta một không cẩn thận coi như sư công, mà lão đầu ở một bên cảm thán. Nhớ trước đây, hắn gặp được Tư Mã U Nguyệt thời điểm, nàng không sai biệt lắm cũng là tuổi này. Hiện giờ nhoáng lên mắt, nàng cũng thu chính mình đồ đệ. Hết chương.